Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở 2. Đôi mắt mở to của thị trưởng Jinju. Người đàn ông hơi hói, chẳng có dấu hiệu thu nhỏ lại. Kang Ujin đến ở Jinju ngay bây giờ. Tin tức này quá bất ngờ, gần như là cú sốc. Không phải kinh ngạc mà là ngỡ ngàng. Chắc chắn không, tôi chẳng nghe gì cả. Không có bất kỳ dấu hiệu nào. Sao đột nhiên thế này? Xác nhận từ đâu? Tôi cũng chưa xác nhận chính thức. Chỉ là tình cờ, nhân viên vội lấy điện thoại, mở Instagram và gõ Kang Ujin vào thanh tìm kiếm. Anh nhấn vào một bài đăng gần đây có hình Ujin. Rõ ràng được chụp tại một quán cháo ở Jinju. Khoảng một giờ trước. Thẻ địa điểm là bằng chứng. Đã xác nhận Kang Ujin xuất hiện tại quán cháo của bố mẹ anh ấy. Còn nhiều bài đăng khác nữa. Ồ, ra thế, giờ anh ta còn ở quán cháo không? À, quán đó đúng là của bố mẹ Ujin, phải không? Vâng, đúng ạ. Nhưng xem các bài đăng, có vẻ Ujin đã rời quán rồi. Chết tiệt, sao chúng ta không phát hiện sớm hơn? Thị trưởng Jinju nuốt nước bọt đầy tiếc nuối. Nhưng giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó. Anh nghĩ sao? Ujin chỉ ghé thăm ngắn rồi đi. Hay sẽ ở lại? Theo những gì tôi kiểm tra, có lẽ không phải ghé ngắn. Căn cứ bài báo cho biết hôm qua phim Con Đỉa vừa quay xong. Nếu ngay hôm sau anh ấy về quê, có lẽ là để nghỉ ngơi. Dù chỉ vài ngày. Thị trưởng gật đầu chậm rãi. Lý do ông quan tâm đợi đến Ujin rất đơn giản. Sức ảnh hưởng của Kang Ujin quá khủng khiếp. Không chỉ khủng, mà còn làm rung chuyển cả Hàn Quốc và Nhật Bản. Hiện tại, không có ngôi sao nào vượt qua Ujin về độ nổi tiếng, tầm ảnh hưởng hay giá trị thương hiệu. Chỉ cần nhìn thành tích gần 19 triệu khán giả của đảo mất tích là đủ hiểu. Và Kang Ujin là người con của Jinju. Với thị trường Jinju, không mơ ước về anh là điều bất hợp lý. Gần đây lượng khách du lịch đến quán cháo đó thế nào? Đã trở thành điểm đến nổi tiếng, gần như là điểm phải ghé của du khách đến Jinju. Gần đây, khách Nhật Bản cũng tăng. Điều này chẳng có gì lạ, vì Ujin cũng rất nổi ở Nhật Bản. Nhiều khách Nhật đăng bài về Jinju trên SNS. Nhờ Ujin, Jinju được quảng bá và tiếp thị một cách tự nhiên. Một trong những nhiệm vụ chính của thị trường là thúc đẩy sự phát triển địa phương. Vì thế, hàng năm, ông dốc sức tổ chức các lễ hội lớn hay sự kiện. Việc tận dụng YouTube và SNS cũng là điều bắt buộc. Và yếu tố không thể thiếu trong các sự kiện là những người nổi tiếng. Họ dễ dàng thu hút sự chú ý và hứng thú của công chúng. Việc các địa phương chọn ngôi sao làm đại sứ quảng bá là minh chứng. Với thị trường Jinju, Kang Ujin không chỉ là lựa chọn số 1, mà là số 0. Chỉ cần anh ấy nhắc đến Jinju vài lần, báo chí sẽ rầm rộ ngay. Ujin đã là vua tin tức từ năm ngoái. Số lượng tin tức anh tạo ra nhiều đến mức nào? Chưa kể, kênh, hình tượng phụ và SNS của Ujin có sức mạnh đáng kinh ngạc. Trước đây, Ujin chỉ là một người bình thường. Nhưng giờ thì khác, Jinju có nhiều người nổi tiếng. Nhưng không ai sánh được với khí thế của Ujin hiện tại. Tất nhiên, thị trưởng đã nhiều lần gửi đề nghị đến phía Ujin làm đại sứ quảng bá. Mời tham gia lễ hội hay sự kiện. Thậm chí chỉ cần một cuộc gặp ngắn, tôi còn nói sẽ trực tiếp lên Seoul. Quá trình này bắt đầu từ năm ngoái. Có lẽ sau khi Profiler Han Ryang bùng nổ, nhưng lần nào cũng thất bại. Dù cố gắng nhiều, phía BW Entertainment luôn từ chối vì lý do lịch trình bận rộn của Ujin. Thị trường cũng hiểu phần nào. Thực tế, từ khi debut, Ujin chưa từng về Jinju. Vậy mà một ngôi sao hot như thế đột nhiên xuất hiện ở Jinju. Thị trường không thể bỏ lỡ cơ hội này. truyền thông giờ thế nào? Nếu SNS đã rộ lên, chắc vài phóng viên đã đánh hơi được. Vâng, đúng vậy, tin Ujin đến Jinju đã lên báo rồi. Đúng thế, sức mạnh quảng bá của anh ta thật đáng nể. Thị trường lẩm bẩm, tìm kiếm Jinju trên điện thoại, quả nhiên, nhiều bài báo nhắc đến Ujin xuất hiện. Ảnh sao? Huyền thoại 19 triệu khán giả Kang Ujin bất ngờ xuất hiện ở Jinju. Giang Nam, về quê nghỉ ngơi, Jinju từng được nhắc đến nhiều thế này chưa? Không, chưa bao giờ, dù có lễ hội hay sự kiện, sự chú ý cũng nhanh chóng lụi tàn. Nhưng chỉ một hành động nhỏ của Ujin đã khiến Jinju được chú ý mạnh mẽ. Đây chính là sức mạnh thương hiệu, thị trường đứng bật dậy, hét lên với nhân viên. Ngồi đó làm gì? Gọi tất cả vào đây ngay. Một cuộc họp khẩn cấp, gần như là tình trạng khẩn cấp, trừ việc quan trọng, mọi người phải tập trung hết vào đây. Theo lệnh thị trường, nhân viên rời đi và quay lại với các nhân sự chủ chốt. Khoảng hơn chục người, thị trường vội vã ra lệnh. Trước tiên, bắt đầu từ truyền thông. Phải làm sao để số bài báo tăng gấp đôi hiện tại? Vâng, vâng, cả kênh YouTube của chúng ta nữa. Kênh YouTube thì đăng gì à? Đừng chậm chạp, đăng tin tức thôi, nội dung gì cũng được. Chỉ cần tiêu đề có tên Kang Ujin và treo băng rôn ngay lập tức, ở những chỗ dễ thấy nhất. Tay các nhân viên ghi chép nhanh thoăn thoắt, thêm dòng chữ kiểu chào mừng Kang Ujin đến với Jinju. Chỉ vì Ujin ghé thăm, cả Jinju đã bắt đầu sôi động. Ngày hôm sau, 26 tháng 4, thứ Bảy, sáng sớm, khoảng 8 giờ, tại một khu chung cư cũ ở Jinju, với chỉ 4 dãy nhà, tầng 10 của tòa nhà đầu tiên chính là căn hộ mà bố mẹ Ujin, Kang Chun và Seo Huyên Mi mua khi chuyển về đây. Căn hộ khá rộng, có 3 phòng ngủ, phòng chính là của hai vợ chồng, 2 phòng còn lại dành cho Ujin hoặc em gái Huyên Ahat khi họ về. Tất nhiên, các phòng đầy quần áo và đồ lặt vặt. Trong phòng chính, trên chiếc giường lớn, Kang Chun và Seo Huyên Mi nằm cạnh nhau. Cả hai đều đã thức, nhưng họ im lặng, chăm chú xem điện thoại. Cụ thể, họ đang tìm kiếm thông tin về đứa con trai bất ngờ về thăm hôm qua. Thực ra, cả hai thường xuyên tìm kiếm về Ujin khi rảnh, nhưng hôm nay đặc biệt hơn. Kết quả tìm kiếm về Kang Ujin rực rỡ như pháo hoa. Đầu tiên là ảnh hồ sơ bảnh bao, rồi blog, diễn đàn, cộng đồng, SNS, YouTube. Lượng tìm kiếm và thông tin đủ khiến bất kỳ diễn viên hàng đầu nào cũng phải ganh tị. Chưa kể các bài báo liên tục xuất hiện, móc lửng chấm, nóng, Kang Ujin xuất hiện ở Jinju giữa lịch trình bận rộn. Hóa ra quê anh ở Giang Nam Jinju, vua tin tức, Kang Ujin ghé thăm quán của bố mẹ ở Jinju, còn chụp ảnh với khách, dịch vụ fan đỉnh cao, móc lửng chấm. Ảnh, chụp đại mà vẫn đẹp trai. Kang Ujin liên tục xuất hiện trên SNS ở Jinju dù có nhiều bài về các chủ đề khác. Hai vợ chồng chỉ xem những bài liên quan đến Jinju. Mỗi bức ảnh của Ujin đều toát lên vẻ ngầu và cuốn hút. Đậm chất ngôi sao, Kang Chun và Seo Huyên Mi vẫn chưa quen với hình ảnh này. Seo Huyên Mi đặt điện thoại xuống, lẩm bẩm. Những bức ảnh này đúng là con mình thật sao? Kang Ujin cũng làm tương tự, vừa đồng tình vừa trấn tĩnh. Đúng thế, nhưng giờ phải quen đi. Ujin cũng vừa về mà. Đúng lúc, à, Seo Huyên Mi bật dậy. Phải nấu sáng cho con trai chứ. Ừ, đúng rồi. Món gà xào cay mà thằng bé thích. Anh xử lý con gà mua hôm qua đi. Ừ, đồng thuận. Cả hai bỏ lại hình ảnh lộng lẫy của Ujin, chuẩn bị nhanh rồi rời phòng. Nhưng, xì sụp, vừa bước ra phòng khách, họ nghe tiếng húp mì. Lý do thì đơn giản. Ujin, Kang Ujin, không biết dậy từ bao giờ. Đang ngồi ở bàn bếp, ăn mì thẳng từ nồi. Anh nhìn bố mẹ, nở nụ cười tinh nghịch. Chào đêm qua vui chứ ạ? Chẳng có chút dấu hiệu của mặt lạnh hay giữ hình tượng. U Jin nhón miếng kim chi, cười tâu toét, áo thun in hình gấu bông đã phai màu, quần thể thao xám rách đầu gối, tóc đen rối bù như vừa bị sét đánh, tay vừa ăn mì vừa gãi đầu. Đúng là Tang U Jin. Thật nhất, tình cảm hai người vẫn mặn nồng nhỉ. Có khi sắp có em út đấy. Hí hí, nhìn U Jin, Kang Chun và Seo Huyên Mi hơi bối rối. Hình ảnh, diễn viên Kang U Jin, đầy uy lực vừa xem trên mạng đã biến mất. Đúng như Seo Huyên Mi hay gọi chỉ còn. Thằng nhóc lôi thôi, cả hai nhìn nhau, đồng thanh thì thầm. Ừ, đúng là con mình rồi. Seo Huyên Mi thở dài, bước tới, bất ngờ đánh vào lưng U Jin một cái. Chát, sáng ra ăn mì cái gì? Sau đó, dù bị đánh tơi tả, U Jin vẫn ăn hết nồi mì. Tất nhiên, anh cũng xử lý luôn món gà xào cay mà bố mẹ chuẩn bị. Đỉnh thật, ăn uống đầy đủ chứ. Bận thì bận, nhưng đừng bỏ bữa. Bố, sao tự nhiên giọng trầm thế? Nghe hơi rùng mình, nói gì thế? Tại nghe giống kiểu giữ hình tượng. Dạo này bố mày vì mày mà phải giữ hình ảnh đấy. Trong lúc ăn, U Jin cũng nhắc đến chủ đề anh nghĩ tới. Mà này, con bảo tìm nhà mới đi mà. Lúc ăn mì con tìm thử, thấy có nhiều chung cư mới. Hay là mua nhà riêng? Thằng này, nhà này tốt thế còn gì? Mày mua đồ dùng cho quán. Mở rộng quán, mua xe mới là đủ rồi. Để tiền mà xài, tài khoản của U Jin hiện đầy ắp tiền. Tiền hợp đồng, thưởng. Các dự án đều thành công rực rỡ. Quảng cáo, chụp hình, kênh, hình tượng phụ và vô số nguồn thu khác đổ về như lũ. Tiền từ profiler Han Riang vẫn còn chảy vào, chưa kể những khoản sắp tới. Tài sản hiện tại đã đủ khiến người khác ngỡ ngàng. Nhưng vấn đề là, dù muốn tiêu, lịch trình kín mít khiến anh chẳng có thời gian. Còn bị ép tiết kiệm đây mà. Con cần tiêu tiền, sếp con cũng bảo tiêu đi, vì thuế má gì đó. Dù sao, sau bữa ăn với bố mẹ, U Jin đi tắm để gột bỏ về. Lôi thôi, trong lúc đó, Kang Chun và Seo Huyên Mi rời nhà để mở quán. Khi tắm xong, U Jin kiểm tra loạt tin nhắn từ em gái Huyên A-H. Chủ tịch fan club, Kang H, hiện cũng đang ở Jinju vì kỳ nghỉ đại học. Đúng lúc, điện thoại rung dài, là cuộc gọi từ Choi Sung-gan. U Jin hắng giọng, lấy lại vẻ nghiêm túc, áp điện thoại vào tai. Vâng, sếp, giọng trầm vang lên ngay, nhưng từ phía Choi Sung-gan, giọng nói pha chút cười. Ha ha, đúng là cỗ máy tạo tin tức Kang U Jin, cậu làm gì ở Jinju mà báo chí loạn cả lên thế? Không. Tôi chỉ nói, con về rồi, thôi. Lại kiểu bất chấp ánh nhìn xung quanh. Xông vào và hô, con về rồi. Đúng không, đại khái, tốt lắm, nghỉ ngắn thôi. Nhưng tạo được hiệu ứng thế này không tệ. Nhưng đừng đi lung tung. Cậu đi một mình đấy. Biết rồi à, nghỉ có 3 ngày. Quên hết mọi thứ đi và ngủ cho đã. Lịch trình tôi đẩy hết ra sau rồi. Sau lời dặn. Choi Sung-gan đổi chủ đề, gọi vì có vài việc cần hỏi và báo. Cấp bách đấy, thứ nhất, bên tòa thị chính Jinju liên lạc. Nội dung như cũ, đại sứ quảng bá gì đó. Làm không? Không ạ, cả khi nghỉ ở đó cũng không nhận lịch ngắn đúng không? Có đề nghị tham gia sự kiện từ thiện hay quay vlog gì đó? Vâng, không ạ, Jinju là quê cậu, nên tôi hỏi cho chắc. Thực ra cậu đến đó thôi cũng đủ khiến Jinju lên sóng rồi. Tôi sẽ từ chối hết. À, nhưng bên tòa thị chính treo băng rôn gì đó. Không cản chứ, băng rôn gì? U Jin chớp mắt, nhưng gật đầu. Vâng, còn bên Miley Cara gửi lịch và mấy thứ linh tinh. Có tài liệu về sản xuất album và bản demo bài hát. Khi cậu quay lại, tôi sẽ báo chi tiết. Đại khái, trước khi bắt đầu, lợi ác, chính thức, cậu qua LA một chuyến là vừa. Vậy à? Ừ, ở LA chắc mất khoảng một tuần cho album. Chưa chắc chắn, nhưng có thể có lịch phỏng vấn với Kara. Xong thì đừng về ngay, nghỉ vài ngày ở đó. Choi Sung-gan đang lẩm bẩm, bỗng nhấn mạnh, ở LA, tôi có thứ muốn cho cậu xem. Cùng lúc, tại Seoul, DM Production, trong phòng họp lớn của DM Production, nơi đạo diễn Song Man-woo vừa là giám đốc sản xuất vừa là đại diện. Đông kín người, có hơn 20 người hiện diện, ngồi ở ghế chủ tọa. Tất nhiên, là Song Man-woo với bộ râu quai nón. Tiếp theo, về việc săn bối cảnh, trên màn hình phía trước phòng họp hơi tối, một bản PowerPoint về sản xuất đang được trình chiếu. Hiển nhiên, cuộc họp này là về giai đoạn cuối của tiền sản xuất cho lợi ác, mang tính chất xác nhận hơn là kiểm tra tiến độ. Ngay sau đó, màn hình hiện lên các phân cảnh được vẽ 3D. Đó là những phân cảnh từ kịch bản lợi ác, với một nhân vật được tô bằng đường nét xanh nhân vật chính. Giang Yeon-woo, do Kang U-jin thủ vai, nhìn các cảnh đầy kịch tính, rõ ràng là cảnh hành động. Song Man-woo nhìn chăm chú vào màn hình, vuốt râu, lẩm bẩm, quả nhiên, chỉ bối cảnh trong nước hay trường quay không đủ, phải chốt địa điểm quay ở nước ngoài. Ông nói nhỏ, bắt đầu điều phối cho phương án số 1 Bangkok, Thái Lan, ngay lập tức, hơi thở, 2, kết thúc, cách chương.